xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 448 giảng bài. Trận pháp viện, Văn Dịch Chi nhìn Mộc Ly Lạc, nói, tới tìm Diệp Phàm sao? Hắn không ở, hắn đi nơi nào? Mộc Ly Lạc hỏi, Văn Dịch Chi rầu rĩ nói. Minh Tú Tâm đem hắn quải đi cấp phủ viện những cái đó bao cỏ đi học. Minh đạo hữu chỉ 10 cái học viên làm Diệp Phàm dạy bọn họ họa phi tiên phù. Mộc Ly Lạc có chút hồ nghi nói. Minh đạo hữu cho Diệp Phàm rất lớn chỗ tốt sao? Mộc Ly Lạc đối Diệp Phàm tính tình vẫn là có điều hiểu biết. Còn buôn thực, không có lợi thì không dậy sớm. Bất quá, yêu tiền cũng không được đầy đủ là khuyết điểm. Ít nhất, hắn tưởng sai phái Diệp Phàm làm chuyện gì thời điểm. Lấy lợi dụ chi, Diệp Phàm liền sẽ rất có ý chí chiến đấu đi làm. Đều không cần hắn đốc xúc. Văn Dịch Chi nghiến răng. Nói, nghe nói là giáo hội một cái 2 vạn tích phân. Ta là cảm thấy nhiệm vụ này có chút tốn công vô ích. Chính là Diệp Phàm nhưng thật ra rất thích. Trận pháp nhiệm vụ không biết đi làm. Liền biết khắp nơi loạn nhảy. Phủ viện ra mỹ nhân. Lang Duyên học viện 10 đại mỹ nữ. Có 3 cái ở phủ viện. Nếu không phải biết Diệp Phàm đối Bạch Vân Hy chân chó thực. Văn Dịch Chi đều phải nhịn không được hoài nghi Diệp Phàm có phải hay không muốn đi phủ viện tán gái. 2 vạn tích phân một cái. Kia cũng không ít. Minh Tú Tâm tuyển 10 cái tu sĩ đi học. Nếu là toàn học xong. Kia cũng có 20 vạn tiến trướng. 20 vạn tích phân. Cũng coi như là một bút không nhỏ sinh ý. Văn Dịch Chi không cho là đúng nói. Kia cũng muốn giáo sẽ mới được a. Phủ viện muốn đều là một ít bao cỏ. Kia thuần túy là uổng phí công phu. Mộc Ly là cười cười. Nói. Văn đạo hữu lời này nói có chút qua. Làm Minh đạo hữu đã biết. Nàng chính là muốn cùng ngươi cấp. Phủ viện bên trong. Hẳn là vẫn là có chút nhân tài. Tuy rằng so với Diệp Phàm tới nói. Kém cỏi một ít. Văn Dịch Chi nghĩ đến Minh Tú Tâm. Dầu dĩ hừ hừ. Trên mặt mơ hồ hiện lên vài phần kiêng kỵ. Minh Tú Tâm cái này hành động. Nhưng thật ra cấp Mộc Ly là cung cấp một cái ý nghĩ. Mộc Ly là thầm nghĩ. Văn Dịch Chi không muốn Diệp Phàm tiến đan viện đương học sinh. Nhưng là, Diệp Phàm có thể đi đan viện đương trên danh nghĩa đạo sư A, lấy Diệp Phàm đan thuật trình độ. Đi đan viện cấp những cái đó tân sinh đi học dư giả. Bất quá, nếu là làm đạo sư nói, Diệp Phàm thực lực, vẫn là kém một ít. Văn Dịch Chi nhìn Mộc Ly Lạc biểu tình, có chút kiêng kỵ nói. Mộc đan sư, người ở đánh cái gì oai chủ ý sao? Mộc Ly Lạc thong dong cười cười. Nói, Văn đạo hữu nhiều lo lắng. Ta có thể đánh cái gì oai chủ ý? Phù viện một cái to như vậy phù thất bên trong. Diệp Phàm trước biểu thị một lần bùa chú họa pháp. Sau đó, khiến cho một chúng tu sĩ một cái tiếp theo một cái nếm thử phi tiên phù vẽ. Nhìn đến không đúng địa phương, liền thuận miệng chỉ điểm 2 câu. Diệp Phàm nghiêm túc chỉ điểm khởi người tới, vẫn là rất có vài phần lương sư phong phạm. Năm đó, Diệp Phàm không thể tu chân, là có thể chỉ điểm Bích Vân Tông tu sĩ, lại dạy người này một đạo thượng, vẫn là rất có vài phần thiên phú. Một chúng tu sĩ thực mau liền chìm vào trong đó. Mộ Lưu Ly chọn lựa lại đây nghe giảng bài tu sĩ. Tu vi phần lớn ở hóa thần hậu kỳ, hóa thần đỉnh, Diệp Phàm nhưng thật ra chúng tu sĩ bên trong yếu nhất một cái. Nhưng là, tu luyện một đường từ trước đến nay là đạt giả vì trước. Diệp Phàm tuy rằng tu vi thấp, nhưng là, thuật trình độ cao. Mọi người vẫn là thực tôn kính Diệp Phàm. Diệp Phàm là trận pháp viện tu sĩ, làm phù viện tu sĩ. Tổng không hảo gặp được phù sư khiêu chiến sự tình. Đều tìm một cái trận pháp viện tu sĩ tới làm ngoại viện. Có thể vào tuyển Lang Duyên học viện phù viện học viên. Tự nhiên không phải là thật sự bao cỏ. Huống chi, Mộ Lưu Ly chọn lựa lại đây vài người vẫn là phù viện người xuất sắc. 10 cái phù tu bên trong. Có 2 cái khoảng cách vẽ phi tiên phù cũng chỉ có 1 bước xa. Thoáng chỉ điểm liền không sai biệt lắm thành. Diệp Phàm ngay từ đầu chỉ là chỉ điểm mọi người họa phi tiên phù. Bất chi bất giác liền biến thành cái gì phù thuật vấn đề đều giải đáp. Mộ Lưu Ly có chút ngạc nhiên phát hiện, Diệp Phàm ở bùa chú một đạo thượng đọc qua cực quang. Rất ít gặp nạn được Diệp Phàm vấn đề. Diệp Phàm đối rất nhiều vấn đề giải đáp nhất châm kiến huyết. Vì thế, càng ngày càng nhiều người tìm Diệp Phàm thỉnh giáo vấn đề. Bởi vì chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Diệp Phàm cũng không có như thế nào cự tuyệt. Phù viện chúng tu sĩ đối Diệp Phàm khâm phục không thôi. Biết Diệp Phàm thích ăn, phù viện tu sĩ cố ý vì Diệp Phàm làm ra đủ loại linh cơm. Diệp Phàm ở phù viện một đãi chính là hơn một tháng. Diệp Phàm nhận được văn dịch chi đưa tin, mới ý thức được ở phù viện đãi thời gian quá dài. Diệp Phàm từ phù viện đi ra không lâu, lại gặp Lam Miểu. Lam Miểu chạm tre ở lộ trung ương, xem Diệp Phàm ánh mắt cực kỳ không tốt. Diệp Phàm khách khí chào hỏi. Đối với đưa tiền người giàu có, Diệp Phàm vẫn là thực thích. Chẳng sợ đối phương sụ mặt, Diệp Phàm cùng Lam Miểu chào hỏi, liền tưởng rời đi. Lam Miểu không dự đoán được Diệp Phàm còn có thể thần sắc như thường cùng nàng chào hỏi. Trong lòng buồn bực càng tích càng sâu. Diệp đạo hữu, như vậy gạt người, người không cảm thấy hổ thẹn sao? Diệp Phàm nhìn Lam Miểu, nghi hoặc nói, gạt người. Lam Miểu nhìn Diệp Phàm vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, nắm chặt nắm tay, nói, ngươi dám nói, ngươi thật là lần đầu tiên vẽ thiên nguyên ngũ lôi phù. Diệp Phàm chớp chớp mắt, có chút không rõ vì cái gì như vậy nhiều người đối với hắn có phải hay không lần đầu tiên vẽ thiên nguyên ngũ lôi phù như vậy cảm thấy hứng thú. Ở Diệp Phàm xem ra, hắn cùng Vân Hy lần đầu tiên ái ái. So cái này vẽ bùa lục chuyện này thần thánh trọng đại nhiều. Kia cũng không ai hỏi hắn có phải hay không lần đầu tiên. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, binh bất yếm trá sao? Bất quá, ngươi không nên nghe lén ta cùng Mộ Lưu Ly nói chuyện. Ngươi nếu là không nghe trộm cũng sẽ không bị lừa. Đạo hữu nghe lén là không đúng. Loại này hành vi không tốt. Lam Miểu nhìn Diệp Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi ra mặt thật hậu, ra mặt không hậu, kiếm không đến tiên tinh a. Diệp Phàm nhéo nhéo gương mặt nói. Lam Miểu nhìn Diệp Phàm, âm lãnh cười cười, nói, Diệp Phàm, ngươi hảo, ngươi hảo, ngươi thực hảo, ta nhớ kỹ ngươi. Diệp Phàm nhìn Lam Miểu, tràn đầy chân thành nói, ngươi tốt nhất không cần nhớ kỹ ta, ta là có đạo lữ người. Ta còn là cái toàn tâm toàn ý tuyệt thế hảo đạo lữ. Người nhớ kỹ ta, cũng là vô dụng. Lam Miểu hắc mặt, nói, người cho rằng ta coi trọng ngươi. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, không có chính diện trả lời Lam Miểu vấn đề. Sư phụ nói, trong tông môn nữ tu, rất nhiều đều thực thích ta. Đây cũng là khó tránh khỏi. Rốt cuộc, trong tông môn không mấy cái tu sĩ giống ta như vậy ưu tú. Người biết ta như vậy thiên tài, luôn là khó tránh khỏi phải bị người ngưỡng mộ. Lam Miểu nhìn Diệp Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói, người cút cho ta. Lâu, Diệp Phàm bĩu môi, mơ hồ cảm thấy Lam Miểu không lễ phép. Bất quá, Diệp Phàm cũng không muốn cùng Lam Miểu dây dưa. Lam Miểu kêu Diệp Phàm lan, Diệp Phàm thức thời xoay người đi rồi. Lôi thú nhảy dựng đi theo Diệp Phàm bên người. Trong miệng phát ra một trận suy suy quái tiếng kêu. Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy lôi thú giống như có chút hưng phấn, lại không biết nó ở hưng phấn cái gì. Người đứng lại. Lam Miểu nhìn Diệp Phàm bóng dáng đột nhiên ra tiếng nói. Diệp Phàm xoay người nhìn Lam Miểu, nói, đạo hữu, ngươi còn có chuyện gì a? Lam Miểu nhìn chằm chằm Diệp Phàm bên chân yêu thú, nói, ngươi này chỉ sủng vật, bán hay không? Diệp Phàm nhìn lôi thú liếc mắt một cái. Diệp Phàm bắt được lôi thú thời điểm là nghĩ tới đem lôi thú bán đi. Bất quá, đã biết lôi thú ưu điểm lúc sau, tự nhiên đánh mất cái này ý niệm. Diệp Phàm không dự đoán được Lam Miểu sẽ hỏi như vậy. Không cấm hoài nghi Lam Miểu có phải hay không xem thấu lôi thú thân phận. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, đây là ta khế ước thú. Không bán, nếu là ta nguyện ý ra giá cao đâu? Lam Miểu hỏi, ra giá cao a. Diệp Phàm nhìn Lôi Thú, nhịn đau nói, không bán. Lam Miểu hừ hừ nói, không bán liền tính, một con vô dụng nhãi con mà thôi, ngươi còn trở thành bảo. Lôi Thú nghe được Lam Miểu nói, tức khắc kích động, dương móng vuốt đối với Lam Miểu nhe răng nhếch miệng. Diệp Phàm nhìn sắp bùng nổ Lôi Thú, nói, đi mau, đi rồi, đi rồi, trở về đã muộn. Văn sư phụ muốn cho rằng ta đãi ở phủ viện trộm tanh, vui đến quên cả trời đất. Nếu văn sư phụ nếu là chạy đến Vân Hy trước mặt đi nói hưu nói vượn, liền không hảo. Tiểu Bạch nghe vậy thu liễm thần sắc, đi theo Diệp Phàm đi rồi. Lam Miểu nhìn đi theo Diệp Phàm bên người Tiểu Bạch, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần hoài nghi chi sắc. Phủ viện, sư phụ, Diệp Phàm đi rồi. Mộ Lưu Ly có chút tiếc nuối nói. Minh Tú Tâm gật gật đầu, nói, ta biết, không nghĩ tới Diệp Phàm giáo thụ khởi phù thuật tới rất có một bộ. Diệp Phàm tới một tháng, ở học viên bên trong uy tín liền phải vượt qua nàng cái này viện trưởng. Hiện tại đi ở phủ viện, nơi nơi đều có thể nghe được người đàm luận Diệp Phàm như thế nào như thế nào. Mộ Lưu Ly gật gật đầu, nói, Diệp sư đệ đích xác lợi hại. Minh Tú Tâm thở dài, nói, đáng tiếc hắn là Văn Dịch Chi đồ đệ. Văn Dịch Chi cái này quỷ hẹp hòi. Diệp Phàm ở phủ viện nhiều đãi 2 ngày, liền thúc giục cái không ngừng. Minh Tú Tâm sẽ mời Diệp Phàm tiến đến giảng bài, kỳ thật, chỉ là tưởng gia tăng Diệp Phàm cùng phủ viện chi gian liên hệ. Ngoài dự đoán chính là, Diệp Phàm thật đúng là thực hiểu giảng bài. Phủ viện học viên còn bởi vậy đối Diệp Phàm bội phục thực. Mộ Lưu Ly vẽ phi tiên phù, cũng ở Diệp Phàm giáo thụ dưới, bay lên một cấp bậc. Hiện tại học viên bên trong, trừ ta ở ngoài, đã có 8 học viên có thể vẽ phi tiên phù. Mộ Lưu Ly nói, Minh Tú Tâm gật gật đầu, nói, kia bước tiếp theo một phương diện chính là làm càng nhiều phù tu học được loại này bùa chú vẽ. Mặt khác chính là làm ra bất đồng thuộc tính phi tiên phù. Mộ Lưu Ly do dự một chút, nói, Diệp sư đệ nhưng thật ra biểu thị quá lôi hệ phi tiên phù vẽ. Bất quá, lôi điện nguyên khí không hảo khống chế. Loại này bùa chú so đơn thuần phi tiên phù muốn khó rất nhiều. Còn không có người sẽ. Lại nói tiếp, Diệp sư đệ giống như đối lôi điện nguyên khí khống chế không tầm thường. Minh Tú Tâm thầm nghĩ, Diệp Phàm đối lôi điện nguyên khí khống chế đương nhiên vượt qua thường nhân. Gia hỏa này nhưng khế ước Lôi Thú. Thật muốn lại nói tiếp, Diệp Phàm thiên nguyên ngũ lôi phù có thể đạt tới cực phẩm phẩm cấp, cũng có khả năng là Lôi Thú duyên cớ. Diệp Phàm ôm Lôi Thú, về tới trận pháp viện. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm, nói, phủ viện mỹ nữ nhiều sao? Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, không như thế nào chú ý, bất quá, đều không có so Vân Hy đẹp. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm, không ngoài sở liệu gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhà ngươi đạo lữ tốt nhất nhìn. Nếu phủ viện không có đẹp người, người ở phủ viện nhưng thật ra đợi đến trụ a. Diệp Phàm nhún vai, nói, có tích phân lấy a, ta muốn dưỡng ra sao? Không nỗ lực kiếm tích phân nói, liền nuôi không nổi. Văn Dịch Chi, Diệp Phàm rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu tích phân a? Rõ ràng gia hỏa này giàu đến chảy mỡ. Diệp Phàm cau mày, nói, phủ viện những cái đó gia hỏa trình độ, thật đúng là có đủ kém cỏi. Ta đều tay cầm tay, đi bước một dậy, cư nhiên còn có 2 người chết sống học không được. Nếu không phải xem ở tích phân mặt mũi thượng, ta đã sớm bỏ gánh. Văn Dịch Chi nhìn nhắc tới tích phân liền hai mắt phiếm quang Diệp Phàm, hỏi, ngươi có phải hay không sắp thăng cấp? Không tồi, ta cảm giác ta gần nhất giống như muốn đi vào hóa thần hậu kỳ. Ta cảm thấy ta hẳn là đem kiếm tích phân sự tình phóng một chút, trước tăng lên một chút thực lực. Diệp Phàm nói, Văn Dịch Chi gật gật đầu, tràn đầy tán đồng nói, không tồi. Ngươi hay là nên nhanh lên đem thực lực tăng lên đi lên. Nhà ngươi đạo lữ đã là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, ngươi cũng không thể lạc hậu. Vân Hy là thiên linh căn tu sĩ, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ mau một ít. Diệp Phàm nói, nhà ngươi đạo lữ là thiên linh căn, vậy ngươi càng hẳn là nỗ lực tu luyện, không thể bị người ta ném ra. Văn Dịch Chi còn không rõ ràng lắm Diệp Phàm là cái gì linh căn, nhưng là cũng không gây trở ngại Văn Dịch Chi ủng hộ Diệp Phàm anh dũng tranh tiên. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, ta phải đi đổi một bút linh thạch, sau đó bế quan một đoạn thời gian. Văn Dịch Chi gật gật đầu, nói, hẳn là, mau đi đi, sư phụ, ta nếu là bế quan, sẽ không có người tới tìm cha đi. Diệp Phàm hỏi, Văn Dịch Chi lắc lắc đầu nói, không có việc gì, cho dù có người tìm cha, cũng có người khác đi ứng phó. Văn Dịch Chi thầm nghĩ, Diệp Phàm vừa ra tay liền khuất nhục Nguyên Thiên Dương cùng Lam Miểu. Chí Tôn học viện tới người, liền thuộc này hai cái thực lực mạnh nhất, này hai cái một bại, những người khác tự nhiên game over, tạm thời cũng không tới phiên Diệp Phàm ra tay. Diệp Phàm ra nổi bật đã đủ nhiều, học viện cũng không thể đem sự tình gì đều đè ở hắn mới hóa thần trung kỳ đồ đệ trên đầu. Diệp Phàm bế quan một đoạn thời gian cũng hảo, mũi nhọn quá lộ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Quảng cáo, cách chương.